thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 292, hủy hết thanh danh. Gocchuyenaudio.com. Editor, là ông Đào 142. Ngoài ra, Liễu Thị còn nhờ Giang Đại Nhân mời đại phu bắt mạch cho nữ nhi. Vì sao dáng vẻ của nàng ta ai cũng không biết. Lúc trước từ Tưởng Quốc công phủ trở về, đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ lại bị như vậy. Giang Đại Nhân lập tức phái người đi mời đại phu tới đây. Sau một hồi kiểm tra, liền phát hiện trên người Vân Thiên Tuyết bị người hạ độc khiến cho thần trí mơ hồ. Như vậy nàng ta không thể giết người. Hơn nữa dấu vân tay trên hung khí cũng không phải của nàng ta. Cơ bản có thể loại bỏ chuyện Vân Thiên Tuyết giết người. Tưởng Huyền Thành không nghĩ tới kết quả cuối cùng thành ra như vậy. Nhất thời khó có thể tiếp nhận, chỉ vào Vân Thiên Tuyết nói. Ta hiện tại muốn cho người nghiệm thân nữ nhân này, nhìn xem trên người nàng ta có dấu vết bị người xâm hại hay không. Nếu như nàng ta bị người xâm hại, vậy chất nhi của ta chết cùng nàng ta không thoát khỏi quan hệ. Ngược lại một chút vết thương cũng không có, ta liền thừa nhận chuyện này không phải do nàng ta làm. Đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ của Tưởng Huyền Thành. Chất nhi không thể nào vô duyên vô cớ bị giết, hoặc là nói nếu chất nhi không động thủ cưỡng ép với Vân Thiên Tuyết, hoặc là cưỡng bách nàng ta phải làm gì đó, Vân Thiên Tuyết sẽ không giết hắn. Nhưng nếu như chất nhi động tay động chân với Vân Thiên Tuyết, hoặc xâm hại Vân Thiên Tuyết, như vậy chắc chắn trên người Vân Thiên Tuyết sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần ở trên người của nàng ta tra được một chút dấu vết như vậy, hắn ta có thể cắn chết nữ nhân này không thả. Tưởng Huyền Thành nói xong, Vân Lôi đang muốn phản bác, nhưng Liễu Thị lại đồng ý, bởi vì chuyện phát sinh hôm nay như vậy. Không làm rõ không được, nhưng nếu như để cho người ta nghiệm thân, chứng minh Tuyết Nhi trong sạch, cũng vì nàng ta cứu vãn một chút ít thanh danh. Cho nên Liễu Thị nguyện ý tiếp nhận lời đề nghị của Tưởng Huyền Thành. Giang Đại Nhân rất nhanh phái người mời nữ đại phu hình bộ tới đây. Thay Vân Thiên Tuyết nghiệm thân. Sau khi nghiệm thân, chứng minh trên người Vân Thiên Tuyết, ngoại trừ vết thương bị Tưởng Huyền Thành đánh, cũng không có vết thương nào khác, bao gồm hạ thân của nàng ta. Nàng ta vẫn là tấm thân xử nữ. Hơn nữa các vị trí nhạy cảm khác trên người của nàng ta cũng không có bất kỳ dấu vết xâm hại nào, nên có thể loại trừ chuyện nàng ta bị người xâm hại. Chuyện đã như thế, Tưởng Huyền Thành không phản đối. Vân Lôi trợn mắt nhìn Tưởng Huyền Thành một cái sau, trầm giọng mở miệng nói. Giang Đại Nhân, hiện tại ta có thể mang nữ nhi trở về phủ được không? Mặc dù nữ nhi không có sao, nhưng phát sinh chuyện như vậy, thanh danh của nàng ta coi như đã bị phá hủy. Cùng nam tử ở chung một chỗ, nam tử này còn không giải thích được chết đi, bản thân còn bị người nghiệm thân, mặc dù cuối cùng chứng minh trong sạch, nhưng như vậy thì thế nào? Nữ tử như thế, thế gia đại tộc sẽ không chấp nhận, coi như Trắc Phi cũng gặp nguy hiểm, Vân Lôi ngay cả ý muốn giết người cũng đều có. Giang Đại Nhân nhìn dáng vẻ của Vân Lôi như thế tự nhiên không dám lên tiếng. Tưởng Huyền Thành cũng hải không nói gì. Vân Lôi liền dẫn Liễu Thị cùng nữ nhi rời đi. Một nhà ba người mới vừa đi tới trước cửa phòng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng hét lớn. Người nào, hình như là hung thủ giết người. Mau đuổi theo, lập tức đuổi theo, bên ngoài có người đuổi theo. Có người nhanh chóng vào nhà bẩm báo cho Tưởng Huyền Thành và Giang Đại Nhân. Hồi tướng quân cùng Giang Đại Nhân. Mới vừa rồi chúng ta thấy một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Rất có thể là hung thủ, thuộc hạ đã phái người đuổi theo. Giang Đại Nhân thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh nói với Tưởng Huyền Thành, xem ra thật sự có người gài bẫy. Tưởng Huyền Thành cắn răng nghiến lợi kêu lên, chấm, nếu như bị ta bắt được, ta nhất định chặt hắn ta thành tám khúc. Vân Lôi không quan tâm tới chuyện này. Mang theo Liễu Thị cùng Vân Thiên Tuyết trở về phủ, P.S. cái huyết thủ ấn lúc đầu là viên gì đó. Nên ta nghĩ là đan dược, ai dè tới chương này lại là dấu vân tay. Mọi người thông cảm nha, còn về phần xưng hô, Do ta lần đầu edit nên hơi lộn xộn trong việc xưng hô giữa các nhân vật. Nàng nào biết chỉ cho ta với. Khách chương.